Phẩm giới 11. Chuyện con nai điềm lành. Tiền thân Lakhana. Con người có giới hạnh, vân vân. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm gần thành Vương Xá, Đức Phật kể về Đề Bà Đạt Đa. Câu chuyện về Đề Bà Đạt Đa sẽ được kể cho đến khi làm tướng cướp trong tiền thân Khandahala số 533. Cho đến khi bị đuổi đi khỏi chức vụ người giữ kho bạc trong tiền thân Chulapanthaka số 533, cho đến khi bị quả đất nuốt sống trong chương thứ 16 ở tiền thân Samuddhapanisa số 466. Một thời, Đề Bà Đạt Đa yêu cầu 5 điều kiện, nhưng không được, bèn phá hòa hợp tăng, đem theo 500 tỷ kheo đến ở tại Gayasisa. Rồi khi trí của những tỷ kheo ấy được thuần thục, biết vậy, bậc đạo sư bảo hai đệ tử đầu tay. Này Xá Lợi Phất, 500 tỷ kheo đệ tử của ông thích thú sở đắc của Đề Bà Đạt Đa đã đi với kẻ ấy. Này trí của họ đã được thuần phục. Ông hãy đi đến đấy với nhiều tỷ kheo, thuyết pháp cho họ, làm họ giác ngộ về đạo và quả, và đưa họ về. Theo lời Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất đi đến đó, thuyết pháp cho họ, làm họ giác ngộ về đạo và quả. Đến ngày hôm sau, khi trời mới trạng đông, tôn giả đem các tỷ kheo ấy về Trúc Lâm. Sau khi về, trưởng lão Xá Lợi Phất đảnh lễ Thế Tôn. Khi đang đứng tại đây, các tỷ kheo tán thán vị trưởng lão với Thế Tôn như sau. Bạch Thế Tôn, sáng chói huy hoàng là pháp huynh niên trưởng của chúng con. Bậc tướng quân chánh pháp với 500 tỷ kheo vây quanh đã đi trở về. Còn Đề Bà Đạt Đa mất hết những người theo kẻ ấy. Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Xá Lợi Phất mới sáng chói huy hoàng khi về với bà con hội chúng vây quanh, nhưng trong thời quá khứ cũng sáng chói huy hoàng như vậy. Các tỷ kheo yêu cầu Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ ràng câu chuyện quá khứ sau đây. Thổi xưa, tại nước Ma Kiệt Đà, trong thành Vương Xá, một vị vua Ma Kiệt Đà đang trị vì. Lúc ấy, Bồ Tát ra đời làm một con nai, lớn lên và ở trong rừng với đàn nai 1.000 con. Bồ Tát sanh được 2 con nai, tên là Lakhana, điềm lành, và Kala, đen. Khi đã già, Bồ Tát nói với 2 con. Này con thân, ta nay đã già, các con hãy coi sóc đàn nai. Rồi Bồ Tát giao 500 nai cho mỗi con. Từ đấy về sau, 2 con nai ấy chăm sóc đàn nai. Trong nước Ma Kiệt Đà, vào mùa lúa chín, khi lúa trổ đầy, có nhiều nguy hiểm cho đàn nai. Với mục đích giết hại những con thú ăn lúa, dân làng đào hầm hố, cắm chông, bày bẫy đá, đặt bẫy sập và các loại cạm bẫy khác, nhiều con nai bị nạn phải chết. Bồ Tát biết là thời lúa chín trổ đầy, cho gọi 2 con lại và nói. Này con thân, nay là thời lúa chín trổ đầy, nhiều con nai đã gặp nạn. Ta nay đã già, sẽ dùng bất cứ phương tiện nào để ở lại một chỗ. Còn các con, hãy đem đàn nai của các con ẩn vào những con đường núi đá trong rừng, đợi khi lúa gặt hái xong sẽ trở về lại. Chúng vâng theo lời dạy của cha, ra đi với đàn nai tùy tùng. Dân làng biết được con đường của chúng đi. Trong thời này, các con nai leo núi. Trong thời này, chúng xuống núi, nên họ ẩn núp tại các chỗ kín đây đó dọc đường để bắn và giết chúng vô số. Con nai Kala với sự ngu si của mình không biết thời nào nên đi, thời nào không nên đi, cứ đem đàn nai đi sáng, chiều, khi chạng vạng, khi rạng đông, ngang qua cửa làng, và các nông dân hoặc lộ liễu hoặc ẩn núp chỗ này chỗ kia giết chúng, khiến nhiều con nai gặp nạn. Như vậy, với sự ngu si của mình, nai Kala làm cho nhiều con nai gặp nạn, số còn lại đi vào rừng với nó rất ít. Con nai Lakhana nhờ có trí, thông minh, thiện xảo, biết thời nào nên đi, thời nào không nên đi, nó không đi ngang qua cửa làng, không đi ban ngày, không đi lúc hoàng hôn, khi rạng đông, mà chỉ đem đàn nai đi vào lúc nửa đêm. Do vậy, không một con nai nào gặp nạn, và chúng cùng nó đi vào rừng. Chúng sống 4 tháng tại đây, khi lúa đã được gặt hái mới xuống núi. Kala, trên đường về, lặp lại hành động ngu si trước, khiến những con nai còn lại gặp nạn. Một lần nữa, chỉ có một mình nó trở về. con nai Lakhana không làm một nai nào bị nạn, cùng với 500 nai vây quanh, đi về với cha mẹ. Khi Bồ Tát thấy hai con đi về, nghĩ về đàn nai, liền nói lên bài kệ này. Con người có giới hạnh, được phần thưởng đón mừng, xem Lakhana về, cầm đầu chúng bà con, hãy xem Kala này, với bà con hủy diệt. Như vậy, Bồ Tát đón mừng nai con, sống tại đấy cho hết tuổi thọ, rồi đi theo nghiệp của mình. Bậc Đạo Sư nói, Xá Lợi Phất không phải chỉ hôm nay mới được chói sáng với bà con vây quanh, mà trước kia cũng đã chói sáng như vậy. Còn Đề Bà Đạt Đa không phải chỉ hôm nay mới làm cho quyến thuộc bị hủy diệt, mà trước kia cũng như vậy. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, so sánh hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, Ngài kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, con nai Kala là Đề Bà Đạt Đa, đoàn tùy tùng của nó là đàn tùy tùng của Đề Bà Đạt Đa. Con nai Lakhana là Xá Lợi Phất. Nai mẹ là mẹ của Rahula, La Hầu La, và nai cha là ta vậy. 12. Chuyện con nai Cây Đa. Tiền thân Nitroda Mika. Sống với Nitroda. Vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư đã kể về mẹ của trưởng lão Kumara Kassapa, Kumala Kajip. Tục truyền rằng, thuở còn là con gái một triệu phú giàu có ở thành Vương Xá, nàng đầy thiện căn để chấm dứt các hành, sống đời cuối cùng như cây đèn trong ghè. Nội tâm nàng sáng chói niềm hy vọng chứng quả A-la-hán. Từ khi hiểu biết về mình, nàng không vui trong đời sống gia đình và muốn xuất gia. Nàng thưa với cha mẹ, thưa cha mẹ thân, tâm con không vui với đời sống gia đình. Con muốn xuất gia trong giáo pháp giải thoát của Đức Phật. Hãy cho phép con xuất gia. Này con nói gì vậy? Gia đình này rất giàu có. Con là con gái độc nhất của chúng ta. Con không được xuất gia. Nàng tiếp tục xin, không được cha mẹ cho xuất gia, nàng nghĩ. Thôi, hãy chấp nhận là vậy. Khi nào về nhà chồng, được chồng bằng lòng, ta sẽ xuất gia. Nàng lớn lên, đi về nhà chồng, trở thành người vợ trung thành, sống trong gia đình có giới hạnh và theo thiện pháp. Khi nàng sống trong gia đình, nàng thụ thai, nhưng không biết mình đã thụ thai. Một ngày hội lớn được tuyên bố trong thành ấy, và mọi người trong thành phố vui chơi hội lớn. Thành phố được trang hoàng như thành phố chư thiên. Nhưng trong khi lễ hội lớn đạt đến cao độ, nàng vẫn không thoa phấn son, không đeo đồ trang sức, ăn mặc như ngày thường. Chồng nàng nói với nàng, Này hiền thê, toàn thành phố vui chơi hội lớn, còn em thì không săn sóc gì cho thân mình. Thưa hiền phu, thân này của em đầy 32 bộ phận của thân xác, trang điểm thân này làm gì? Thân này không do chư thiên hóa sanh, không do phạm thiên hóa sanh, không làm bằng vàng, không làm bằng châu báu, không làm bằng gỗ chiên đàn vàng, không sanh từ đại sen trắng, sen hồng hay sen xanh, không đựng đầy thuốc trường sanh. Thân này uế nhiễm do cha mẹ sanh, bị vô thường hủy diệt, băng hoại tan nát, làm nghĩa trang tăng trưởng, bị ai chấp thủ, là nhân của sầu ưu, là căn cứ địa của than khóc, là kho tàng của mọi bệnh tật, là chỗ dung nạp của nghiệp lực. Nội bộ ô uế, ngoại bộ thường bài tiết. Thật vậy, như toàn thế giới có thể thấy cứu cánh của nó là chết, đi đến nghĩa địa, là chỗ tụ hội các côn trùng. Và nàng nói lên lời cảm thán. Ràng buộc bởi gân xương, dính lại với da thịt, thân bị da bao trùm, không thấy được như thật. Kính thưa hiền phu, em trang điểm thân này làm gì? Có phải chăng trang điểm thân này chẳng khác gì trang điểm bề ngoài một cái bình đựng đầy phân? Người triệu phú nghe nàng nói như vậy, bèn hỏi. Nếu hiền thê thấy thân này tội lỗi như vậy, sao hiền thê không xuất gia? Thưa hiền phu, nếu em được phép xuất gia, em sẽ xuất gia ngay hôm nay. Nói xong, sau khi tổ chức bố thí lớn và tỏ lòng hết sức kính trọng giáo hội, người triệu phú cùng với một số tùy tùng lớn đưa nàng xuất gia, và nàng được xuất gia với chúng tỷ kheo ni thuộc phái Đề Bà Đạt Đa. Sau khi xuất gia, nàng sống hoan hỷ với tâm tư viên mãn. Khi cái thai của nàng đã thuần thục, các tỷ kheo ni nhận thấy các căn của nàng đổi khác, tay chân và lưng lớn lên, màn da bụng to lên, hỏi nàng: "Này hiền muội, hình như hiền muội có thai, sự việc này thế nào?" "Thưa các hiền tỷ, tôi không biết sự việc này, giới hạnh tôi đầy đủ." Rồi các tỷ kheo ni đưa nàng đến Đề Bà Đạt Đa và hỏi Đề Bà Đạt Đa: "Thưa tôn giả, thiện nữ nhân này với sự chấp nhận khó khăn của người chồng đã được xuất gia. Nay nàng có thai, chúng tôi không biết nàng thọ thai nhi khi còn là cư sĩ hay khi đã xuất gia. Nay chúng tôi phải làm gì?" Đề Bà Đạt Đa tự mình chưa phải là bậc giác ngộ, nên không có lòng kham nhẫn, từ bi, tự mẫn và suy nghĩ. Một tỷ kheo ni thuộc phái Đề Bà Đạt Đa nay đã có thai và Đề Bà Đạt Đa lại hỷ xả. Ta sẽ bị chỉ trích như vậy, ta phải đuổi người này. Rồi không chịu tra, như xô đẩy một tảng đá, Đề Bà Đạt Đa lập tức khẳng định và nói: "Hãy đi ngay và tẩn xuất người này." Chúng tỷ kheo ni ấy nghe nói vậy, đứng dậy đảnh lễ rồi đi về trú xứ. Nàng thiếu phụ thưa với các tỷ kheo ni ấy: "Thưa các nữ tôn giả, trưởng lão Đề Bà Đạt Đa không phải Đức Phật. Con xuất gia không phải với Đề Bà Đạt Đa, nhưng con xuất gia với bậc chánh đẳng giác, bậc tối thượng ở đời. Chớ làm mất nơi con điều con đã được một cách khó khăn. Hãy đưa con đi đến kỳ viên gặp bậc đạo sư." Chúng tỷ kheo ni ấy đưa nàng đi, vừa qua con đường dài 45 dặm, từ phương xá dần dần đến kỳ viên, đảnh lễ bậc đạo sư và tường trình sự việc. Bậc đạo sư suy nghĩ: "Dầu thai của nàng ấy được tượng hình khi còn là gia chủ, đây cũng là một dịp để ngoại đạo nói rằng Sa môn Gotama đã nhận lấy một tỷ kheo ni bị Đề Bà Đạt Đa loại bỏ. Để chấm dứt câu chuyện, vấn đề này cần được giải quyết trước mặt vua và tùy tùng của vua." Ngày hôm sau, Thế Tôn cho mời vua Pasenadi, Ba Tư Nặc, nước Kosala. Ông cấp cô độc lớn, cấp cô độc nhỏ, nữ cư sĩ Visakha và các nhân vật có tiếng khác. Rồi vào buổi chiều, giữa bốn chúng đã đều tụ họp, Thế Tôn bảo trưởng lão Upali: "Hãy đi làm cho sáng tỏ sự việc của tỷ kheo ni trẻ này giữa bốn chúng." "Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Vị trưởng lão đi đến giữa hội chúng, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cho mình, cho gọi nữ cư sĩ Visakha trước mặt nhà vua và giao việc điều tra này. "Hãy đi, này Visakha, trước hết hãy xác định ngày xuất gia, tháng xuất gia của người thiếu phụ này. Sau khi biết rõ rồi, hãy tìm hiểu nàng thụ thai trước đây hay sau thời gian ấy." Nữ cư sĩ chấp nhận lời dạy, cho treo một cái màn. Sau cái màn ấy, nữ cư sĩ quan sát tay, chân, lỗ trúng, bụng, các phần thân khác của tỷ kheo ni trẻ. Sau khi tính ngày tháng, biết được nàng thụ thai trong thời kỳ còn là gia chủ, nữ cư sĩ đi đến vị trưởng lão và báo cáo kết quả. Vị trưởng lão giữa bốn chúng tuyên bố tỷ kheo ni ấy là thanh tịnh. Bây giờ, nàng được xác nhận là thanh tịnh, liền đến đảnh lễ chúng tỷ kheo và bậc đạo sư, rồi đi về trú xứ với các tỷ kheo ni. Khi bào thai đã thuần thục, nàng sanh được một bé trai có uy lực lớn, do nàng cầu nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara cách đây nhiều kiếp. Nhà vua một hôm đi đến gần trú xứ của tỷ kheo ni, nghe tiếng của đứa trẻ và hỏi các đình thần. Các đình thần biết câu chuyện, thưa lại với vua: "Tâu đại vương, vị tỷ kheo ni trẻ ấy sanh được một đứa con trai, đây là tiếng khóc của đứa trẻ." "Này các khanh, nuôi con là một chướng ngại cho các tỷ kheo ni, chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó." Vua giao đứa trẻ cho các thiếu phụ bà con và bảo nuôi dưỡng nó lớn như một hoàng tử. Đến ngày đặt tên, nó được tên là Kassapa, nhưng được biệt danh là hoàng tử Kassapa, vì được nuôi dưỡng như một hoàng tử. Khi lên 7 tuổi, Kassapa xuất gia với bậc đạo sư, và khi đầy đủ tuổi, được thọ đại giới. Thời gian đi qua, vị ấy trở thành một nhà thuyết pháp tài giỏi giữa các nhà thuyết pháp. Rồi bậc đạo sư ấn chứng cho vị ấy: "Này các tỷ kheo, vị này là đệ nhất trong các đệ tử thuyết pháp của ta, tức là hoàng tử Kassapa. Hoàng tử Kassapa nhờ kinh Vamika, Kinh Trung Bộ số 23, Chứng quả A-la-hán. Tỷ kheo ni, mẹ vị ấy, nhờ phát triển thiền quán, chứng quả cao nhất. Trưởng lão Kumara Kassapa giữa giáo pháp Đức Phật, sáng chói như mặt trăng trầm giữa hư không. Một hôm, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Đức Như Lai khuyến giáo các tỷ kheo xong, đi vào hương phòng. Sau khi được lời khuyến giáo, tăng chúng sinh hoạt trong các gian phòng ban ngày hay gian phòng ban đêm của họ. Vào buổi chiều, họ hội họp tại Pháp đường và tán thán đức hạnh của Đức Phật. Này các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa tự mình không phải là Phật, lại không có kham nhẫn, lòng từ bi, lòng từ mẫn đã khiến cho trưởng lão Kumara Kassapa và trưởng lão Ni gần bị hại. Nhưng bậc chánh đẳng giác tự mình là bậc Pháp Vương, là thành tựu kham nhẫn, lòng từ bi, lòng từ mẫn đã trở thành chỗ nương tựa cho hai vị ấy. Bậc đạo sư với uy nghi của Đức Phật đi vào Pháp đường, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông đang ngồi luận bàn chuyện gì? Các tỷ kheo thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con bàn đến công đức của Thế Tôn. Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới trở thành chỗ nương tựa cho hai người ấy, nhưng trong quá khứ cũng vậy. Các tỷ kheo yêu cầu Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ câu chuyện quá khứ. Thổi xưa, khi vua Brahmadatta trị vị ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm một con nai. Khi từ bụng mẹ sanh ra, con nai có màu sắc vàng, mắt của nó giống như hòn châu báu, sừng màu trắng bạc, miệng đỏ như tấm màn nhung, móng chân láng trơn như màu sơn mài, đuôi giống như đuôi con trâu rừng, dắt, thân to lớn bằng con nghé. Nó sống trong rừng, được vây quanh với 500 con nai và được gọi là nai chúa Niroda, cây đa. Không xa bao nhiêu, có một con nai khác với 500 con nai tùy tùng và được gọi là nai Sakha, nhành. Nai này cũng màu sắc vàng. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại thường hay săn bắn nai, không có thịt nai thì không ăn cơm. Hàng ngày, vua triệu tập dân thành, dân tỉnh lại, đình chỉ công việc của mọi người vì vua thích đi săn bắn. Mọi người suy nghĩ, vua này đình chỉ công việc của chúng ta hay gieo bẫy mồi và đặt nước uống cho các con nai trong vườn, đuổi nhiều nai vào trong ấy, đóng cửa lại và bắt dẫn chúng đến vua. Như vậy, họ gieo cỏ làm bẫy mồi, đặt nước uống khắp vườn, cho sắp đặt cửa, đem theo những người trong thành, tay cầm côn, gậy và các loại binh khí khác đi vào rừng tìm nai. Họ bao một vòng vây khoảng độ một dặm để bắt đàn nai bị vây ở giữa. Và như vậy, họ vây quanh chỗ ở của đàn nai Niroda và đàn nai Sakha. Khi thấy đàn nai, họ bắt đầu lấy gậy đập cây, đập bụi, đập đất, đuổi đàn nai ra khỏi chỗ ở của chúng, khua động các loại vũ khí như gươm, giáo, cung, la hét và đuổi đàn nai vào rừng. Rồi họ đóng cửa lại, đi đến gặp vua và thưa: Thưa đại vương, vì luôn luôn đi săn nai, đại vương phá hoại công việc của chúng con. Nay chúng con đã dẫn đàn nai rừng vào đầy cả vườn của đại vương. Từ nay trở đi, đại vương có thể ăn thịt chúng. Sau khi thưa như vậy, dân chúng bỏ đi. Nhà vua nghe họ nói, đi đến khu vườn, nhìn các con nai, thấy hai con nai vàng, liền tha chết cho chúng. Từ đấy về sau, có khi nhà vua tự đi bắn một con nai rồi đem về. Có khi người đầu bếp đi đến, bắn nai rồi đem về. Các con nai thấy cây cung liền run rẩy vì sợ chết nên bỏ chạy. Nhưng khi bị hai hay ba vết thương, chúng mệt mỏi, bị bệnh và bị giết. Đàn nai báo sự việc như vậy lên Bồ Tát. Bồ Tát cho gọi Sakha và nói: Này bạn, nhiều con nai bị hại, dẫu thế nào chúng cũng phải chết. Nhưng bắt đầu từ nay trở đi, chớ để các con nai bị tên bắn một cách vô ích. Hãy để các con nai thay phiên nhau đi đến chỗ phải chết. Một ngày là phiên đàn nai của tôi, một ngày là phiên nai của bạn. Con nai nào đến phiên của mình cứ đi đến, nằm xuống đặt đầu vào chỗ phải chết. Làm vậy các con nai khác khỏi bị thương. Con nai Sakha chấp thuận. Từ đấy trở đi, theo phiên mình, một con nai đi đến, nằm xuống, đặt cổ vào chỗ bị giết. Người đầu bếp đến, bắt con nai nằm đấy rồi đem đi. Một hôm, đến phiên một con nai cái có mang ở trong nàng nai Sakha. Con nai cái đến gặp Sakha và thưa: "Thưa chúa tể, tôi có thai, sắp sanh con. Như vậy, đàn có hai mạng sống đến phiên, hãy cho qua phiên của tôi." Nai Sakha nói: "Không thể bảo những con nai khác thế phiên cho ngươi được. Ngươi hãy chịu những gì sẽ đến với ngươi. Hãy đi đi." Con nai cái ấy không được Nai Sakha chấp thuận, liền đi đến Bồ Tát và trình bày sự việc. Bồ Tát nghe xong, liền nói: "Được, hãy đi đi, ta sẽ bỏ qua phiên của ngươi." Rồi Nai Chúa tự mình đi đến, đặt đầu vào chỗ chết nằm chờ. Người đầu bếp thấy vậy, liền nói: "Con Nai Chúa đã được tha khỏi chết, nay lại nằm ở chỗ chết này, sự việc này là cớ sao?" Rồi kẻ ấy đi báo cho vua hay. Nhà vua lập tức ngự lên xe, đi đến với đoàn tùy tùng đông đảo, thấy Bồ Tát, liền nói: "Này bạn Nai Chúa, ta đã tha khỏi chết cho ngươi, sau nay ngươi nằm ở đây." "Thưa đại vương, một con nai cái đến gặp tôi, yêu cầu một con khác thay phiên cho nó. Tôi không có thể bắt một con nào khác chịu đau đớn vì bị chết được. Tôi quyết định cho con nai cái ấy mạng sống của tôi, nhận lấy cái chết thay cho con nai cái, nên nằm ở đây. Đại vương chớ có nghi ngờ gì khác." Vua nói: "Hỡi Nai Chúa sắc vàng, từ trước ta chưa bao giờ thấy giữa loài người có ai đầy đủ kham nhẫn, hòa ái, từ bi như ngươi. Do vậy ta thật bằng lòng với ngươi. Hãy đứng dậy, ta sẽ cho ngươi và con nai cái ấy thoát khỏi sợ hãi." "Thưa bậc nhân chủ, có hai con nai được thoát khỏi sợ hãi, đàn nai còn lại thì thế nào?" "Này Nai Chúa, ta sẽ cho đàn nai còn lại thoát khỏi sợ hãi." "Thưa đại vương, như vậy các con nai trong khu vườn này được thoát khỏi sự sợ hãi, nhưng các con nai khác thì sao?" "Này Nai Chúa, ta cũng cho chúng thoát khỏi sợ hãi." "Thưa đại vương, các con nai được thoát khỏi sự sợ hãi, nhưng các loại sinh vật bốn chân khác thì sao?" "Này Nai Chúa, ta cũng cho chúng thoát khỏi sự sợ hãi." "Thưa đại vương, các loại bốn chân được thoát khỏi sợ hãi, nhưng các đàn chim thì thế nào?" "Này Nai Chúa, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi." "Thưa đại vương, các loại chim như vậy được thoát khỏi sợ hãi, nhưng còn đàn cá sống ở trong nước thì thế nào?" "Này Nai Chúa, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi." "Như vậy, con Nai Chúa đã xin vua được thoát khỏi sợ hãi cho tất cả chúng sanh, đứng dậy khuyên nhà vua thọ năm giới và nói: "Thưa đại vương, hãy sống theo chánh pháp, hãy xử sự đúng chánh pháp đối với cha mẹ, đối với con trai, con gái, đối với bà la môn, gia chủ, đối với dân ở thành phố, dân ở các tỉnh. Hãy tự mình sống đúng chánh pháp, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này." Sau khi thuyết pháp cho vua với uy lực kỳ diệu của Đức Phật, Bồ Tát sống tại khu vườn trong một vài ngày để khuyến giáo vua, rồi cùng với đàn nai vây quanh lên núi đi theo chúng vào rừng. Con nai cái đẻ ra một con nai đực đẹp như một nụ hoa. Nai con này đi chơi với đàn nai Sakha. Thấy nai mình đi chơi với đàn nai Sakha, nai mẹ khuyên con mình: "Bắt đầu từ nay chớ đi tới Sakha, nên đi tới Nitroda và nói lên bài kệ: sống với Nitroda, chớ sống với Sakha, chết với Nitroda, hơn sống với Sakha." Từ đấy trở đi, các con nai thoát khỏi sợ hãi khi ăn lúa của dân chúng, và dân chúng nhớ rằng các con nai được thoát khỏi sợ hãi, nên không dám đánh đập hay đuổi chúng đi. Họ tụ họp tại sân vua và báo lên vua biết. Vua nói: "Do ta bằng lòng, ta đã cho nai Nitroda một đặc ân, ta thà mất nước chứ không bỏ lời đã hứa. Hãy đi đi, trong quốc độ của ta không con nai nào bị đánh cả." Nai Nitroda nghe tin này, liền hợp đàn nai lại và bảo: "Bắt đầu từ nay chớ ăn lúa của người khác." Sau khi bảo chúng hứa như vậy, nai Nitroda báo tin cho dân chúng biết: "Bắt đầu từ nay, những người trồng lúa chớ rào ruộng lại để bảo vệ lúa, chỉ làm dấu bằng cách cột lá lúa lại." Bắt đầu từ đấy, theo tin đồn, khởi lên tục lệ cột lá lúa lại giữa các đồng ruộng. Bắt đầu từ đấy, các con nai không vượt qua đồng ruộng có lá lúa cột lại. Đây là nhờ Bồ Tát khuyến giáo chúng như vậy. Sau khi khuyến giáo đàn nai, Bồ Tát sống ở đấy cho hết tuổi thọ, rồi cùng với đàn nai đi theo nghiệp của mình. Còn nhà vua nghe lời khuyến giáo của Bồ Tát, suốt đời làm các công đức, rồi sau đó đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói sau khi kể pháp thoại: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta mới bảo vệ Trưởng Lão Ni và Kumara Kassapa, mà thổi trước ta cũng bảo vệ như vậy. Rồi Ngài thuyết giảng bốn sự thật, nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau và kết luận bằng cách nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, con nai Sakha là Đề Bà Đạt Đa, đàn nai là tùy tùng của Đề Bà Đạt Đa, nai cái là Trưởng Lão Ni, nai con là Kumara Kassapa, vua là Ananda, con nai chúa Niroda là ta vậy.